Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, vật thí nghiệm. Vị kia ma pháp đại sư tại phát hiện hiện tượng này đồng thời, tự từ chú văn tương đối tới tay, tại phong phú các loại văn tự ma pháp chú ngữ chung tìm kiếm cùng một ma pháp nhất giới thiệu vắn, tắt biểu đạt hình thức, cuối cùng tổng kết ra một loại hoàn toàn mới ma pháp ngữ nói. Chính là mạch tư ma pháp văn tự, loại này vẻn vẹn vì ma pháp ứng dụng mà ra đời văn tự, có thể đem mấy trăm tự, thậm chí mấy ngàn chữ ma pháp chú ngữ, áp xúc thành một câu, thậm chí thân thể không có chút ý nghĩa nào chữ, đề cao thật lớn ma pháp sư phát xạ ma pháp hiệu suất. Trên tay của ta cái này quyển đồ vật, lại còn là vị này ngày xưa ma pháp đại sư tự tay mặc bảo. Văn vật giá trị cùng ma pháp giá trị đồng dạng cao. Tại trang tên sách thượng dòng cuối cùng, ta thấy được cái này viễn cổ ma pháp đại sư ký tên. Cái này ký tên đối ta mà nói không có gì đặc thù. Nhưng là tại ký tên trước đó cái kia tiền tố lại làm cho ta đột nhiên chấn động trong lòng. Sao đại lục pháp tư đặc, Faster, Vương Đình ma pháp sư, coi như ta địa lý học không tốt. Dù sao vẫn là biết trên địa cầu chỉ có 7 khối đại lục. Á, Âu, Nam Bắc Mỹ, không phải, Nam Cực, Đại Dương, là không có ham muốn sao đại lục. Cũng không từng nghe nói cái này 7 khối đại lục cái nào khối từng có sao đại lục dạng này tên. Hiệu, Pháp Tư Đặc, Faster, Vương Đình mặc dù không biết là quốc gia nào. Châu Âu lịch sử thực sự quá bề bộn. Ta cũng không cách nào xác định có hay không qua như thế một cái vương triều. Nhưng là ta 10 phần khẳng định thế giới các quốc gia trong lịch sử. Nhất định không có vương đình ma pháp sư cái này chức quan. Nói một cách khác, cái này viễn cổ ma pháp đại sư căn bản cũng không phải là thế giới hiện thực người. Cái này cũng không kỳ quái. Cũng chỉ có đảo ác ma nơi này mới có ma pháp loại đồ vật này. Cái này khiến ta nhớ tới tại thế phần ma pháp trên bản đồ nhìn thấy đường ven biển. Đột nhiên có một loại kích động suy nghĩ. Muốn nhìn một chút thế giới này đến tột cùng đến cỡ nào rộng rãi. Bên cạnh Lilith, nhẹ nhàng để bàn tay vuốt ve thượng bắp đùi của ta. Cái này hương diễm kích thích để cho ta lập tức từ sổ tay trung thanh tỉnh lại. Không nói tiếng nào thu hồi phần này khó được lễ vật. Cũng định đợi chút nữa cẩn thận nghiên cứu một chút. Bát tỉnh chân phù tại ta về sau mở ra hộp gỗ. Lập tức lộ ra vẻ mừng như điên. Đứng dậy đối Tư Nặc khắc khom người chào. Thấp giọng nói ra. Phần này đồ vật mặc dù so với ta đến đảo ác ma mục đích cuối cùng nhất phải kém cấp 1. Y nguyên để cho ta phi thường cảm kích. Nếu như Lock tập đoàn có bất kỳ trừ ma phương diện cần. Ta bát tỉnh chân phù tuyệt không chối từ. Bát tỉnh chân phù hộp gỗ rất lâu. Hắn từ đó lấy ra chính là một ngụm thật dài cốt đao. Tại cốt đao trên chuôi đao, có 7 cái chạm rỗng lỗ thủng. Trong đó một cái khảm nạm màu xanh biếc bảo thạch. Cả thanh cốt đao tản ra mãnh liệt năng lượng ba động. So trường đao cổ nguyệt mạnh hơn không biết nhiều ít cấp. Đây là thượng cổ lưu truyền trừ ma bí bảo. 3 ngày nguyệt chính tông. Mặc dù bây giờ chỉ còn lại 3 tháng ma thạch bên trong một viên, y nguyên phi thường chân quý. Bát tỉnh chân phu tự lẩm bẩm, hiển nhiên đối cái miệng này cốt đao yêu thích chi cực. Lập tức liền đeo tại trên thân. Lần này ta thật sâu hít một hơi chân khí, trong lòng chỉ có một câu, thủ bút thật lớn. Lock tập đoàn hiển nhiên là hạ cực lớn công phu, chuẩn bị đồ vật hung ác dốc hết vốn liếng. Ta tâm niệm khẽ động bật thốt lên. Nếu như ta đoán không sai, Lang Vương thế phần nhất định là cùng biến thành người sói có liên quan ma pháp vật phẩm. Lang Vương đưa tay chộp một cái, cường hoành sức nắm lập tức đem hộp gỗ bóp thành vỡ nát. Bên trong là một ống thuốc trích. Hắn cười hắc hắc, quay đầu hướng Tư Nặc khắc hỏi, đây là cái gì? Phía dưới còn có một phần sách hướng dẫn. Ta có cái vấn đề rất lớn. Đã Lock tập đoàn có thể nỗ lực như thế lớn đại giới, vì cái gì các ngươi những này nội bộ tập đoàn nhân viên lại yếu như vậy đâu? Tăng cường lực lượng của các ngươi không phải so thu mua chúng ta có thể tin hơn? Lang Vương nghi vấn ta cũng có. chỉ bất quá ta cũng không cảm thấy ta là đưa ra vấn đề này nhân tiện tốt. Lần này Tư Nặc Khắc trả lời 10 phần dứt khoát, hắn bày ra một cái đồng dạng hộp gỗ, thấp giọng nói ra, lần này chiến tranh Lock tập đoàn tổn thất cực lớn, đã liên tục tìm tới thực lực đầy đủ, có thể phái ra chấp hành nhiệm vụ hảo thủ đều rất gian nan. Ta cùng tử đạn đều là vật thí nghiệm, các nàng ba nữ vẻn vẹn phổ thông lính đánh thuê. Mở ra hộp gỗ về sau, Tư Nặc Khắc nhìn cũng không nhìn một chút liền đem bên trong thuốc chích cắm đến cánh tay của mình. Hung hăng đem dược dịch đẩy vào, sau đó giữ tợn cười vài tiếng, thấp giọng quát nói, đợi chút nữa nếu như ta không chết, mọi người tự lập tức xuất phát. Ta có thể nhìn thấy Tư Nặc Khắc bắp thịt trên mặt không ngừng vặn vẹo, hiển nhiên sao sao thống khổ đã đến cực hạn, đưa tay nhẹ nhàng một chiêu. Tư Nặc Khắc trong hộp gỗ thế phần sách hướng dẫn đã rơi vào trong lòng bàn tay. Cơ bắp tăng phúc hình ma pháp dược dịch thử làm phẩm số 5 có thể tăng phúc thập bát đến 30. 5 lần cơ bắp lực lượng, để thân thể cường độ tăng lên 5 đến 8 lần kẻ bất tử loại hình vật thí nghiệm chuyên dụng. Sẽ tạo thành rất cường liệt đau đớn. Sử dụng hậu quả không cách nào dự đoán. Ta tiện tay đem phần này sách hướng dẫn vung thành mảnh vỡ. Đối Lock tập đoàn rốt cuộc không một chút hảo cảm. Bọn hắn rõ ràng là thế Tư Nặc Khắc nhóm người này làm công cụ sử dụng. Căn bản không đi nghĩ những người này chết sống. Ta thấp giọng nói với Lilith, ngươi lấy được thứ gì? Lilith đối ta không có chút nào ý niệm phản kháng. Lập tức lấy ra một cái rất khéo léo chiếc nhẫn. Thấp giọng nói ra, là có thể triệu hoán một loại cỡ nhỏ ma thú bảo vật. Ta còn không có dùng thử qua. Nghe nói cũng là đến từ đảo ác ma, là tập đoàn dòng binh đoàn trong một lần nhiệm vụ đạt được. Ta lắc đầu không có đi tiếp Lilith, chiếc nhẫn, chỉ là nhìn về phía Lang Vương. Cái này hung thú đại hán, đã đang đọc thế phần sách hướng dẫn. Hắn cảm ứng được tầm mắt của ta, ngẩng đầu nhìn ta một chút, cười hắc hắc nói, là một phần thuốc biến đổi gen. Khoảng cách biến thành người sói phải có chút chênh lệch. Không lại hiệu lực cũng không kém. Ta là không có năng lực đi quản người khác muốn làm gì. Bởi vậy cũng chỉ có thể nhắm mắt lại. Tại cái này trong quán cà phê dưỡng tinh thần. Ta đã âm thầm hạ quyết tâm. Lần này mạo hiểm về sau. Liền muốn cùng những này không đáng tin đồng bạn tách ra. Tìm kiếm được có thể đi trở về biện pháp. Tự thoát ly loại này lúc nào cũng kích thích. Mỗi ngày du tàu tại bên bờ sinh tử sinh hoạt. Mặc dù có được hồng chi chu máy bay trực thăng cùng phi hành ma thảm hai loại phương tiện giao thông, nhưng là ta yêu cầu bắt lôi điện điều, chế tạo ma pháp cánh chim quyết nghị vẫn là thu được Tư Nặc Khắc thông qua. Hắn cũng là kinh nghiệm chiến đấu phong phú lão thủ, biết tại dạng này thời điểm then chốt, hậu bị phương tiện giao thông tầm quan trọng. Trên đảo ác ma đương nhiên cũng có máy bay trực thăng dạng này hiện đại hóa phương tiện giao thông bán ra. Nhưng là đối với chúng ta mà nói, so bên ngoài đắt gấp 20 lần cũng không chỉ đồ vật. Thực sự rất không có mua sắm giá trị, mà phi hành ma thảm loại hình càng là quý đến ngay cả ta cũng mua không nổi trình độ. Vĩnh hằng vũ dực thuật là chúng ta thuận tiện nhất lựa chọn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.